Giang Tiểu Bạch sửng sốt một chút. Cái này ừ chữ chỉ là. Đồng ý Trương Thạch, cùng loại với. Một, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nét mặt của nàng có trong nháy mắt cổ quái. Cái kia, các ngươi nhìn xem xử lý đi. Buổi tối khách sạn phí tổn tìm ta thanh lý. Giang Tiểu Bạch đối hai cái bảo tiêu nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta sở hữu tiền lương tất cả đều là từ phu nhân phụ trách. Tiểu thư không cần phải lo lắng. Kỳ Linh Lung ngọt ngào cười. Được thôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, liền không quản hai cái bảo tiêu. Đem Quý Văn cùng Kỳ Linh Lung mời vào phòng. Quý Văn vào nhà sau chuyện thứ nhất chính là nói muốn xem thử xem Giang Tiểu Bạch tủ quần áo cùng đồ trang sức quỹ. Trải qua Giang Tiểu Bạch sau khi đồng ý liền đi bận rộn. Mà Kỳ Linh Lung thì là đổi dép lê. Tay áo một vuốt liền bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổng vệ sinh, Minh Châu trợn mắt hốc mồm nhìn xem nàng như cái quét rác người máy đồng dạng trong phòng truyền. Mấy lần liền đem phòng thu thập không nhiễm trần thế. Không chỉ có như thế, làm đem tất cả mọi thứ sau khi thu thập xong. Nàng liền mở ra tủ lạnh bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi muốn làm gì? Minh Châu có chút cả lăm hỏi. Hiện tại thời gian còn sớm đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuẩn bị cơm tối, nấu canh, Kỳ Linh Lung quay đầu. 10 phần nghiêm túc trả lời nàng. Nghệ nhân làm việc và nghỉ ngơi không quy luật. Đối thân thể không tốt. Ta biết làm thập toàn đại bổ thang. Tiểu thư uống có thể thẩm mỹ dưỡng nhan bổ khí. Cái này thật cần hỏa hầu. Chậm thêm liền đến đã không kịp. Giang Tiểu Bạch nhìn xem tại phòng ngủ bận rộn Quý Văn. Còn có tại phòng bếp chỉnh lý nguyên liệu nấu ăn Kỳ Linh Lung. Chỉ cảm thấy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính mình cuộc sống sau này tựa hồ sẽ phi thường náo nhiệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chương tiếp theo 4 giờ. Cảm tạ, thần hy 2333. Khen thưởng, chúc mừng biến thành mới đà chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay 7 điểm cho ngươi tăng thêm. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.